Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 121, miễn dịch ác thuộc tính. Mộng Thần Cơ tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Khó có thể tin, ta đã bắt đầu, ngươi không có cảm giác sao? Diệp Vũ lắc đầu, không có. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, ngoặc kép chấm than, Chí Lâm, ngoặc kép chấm than, còn lại hai vị hồn đấu la biết. Mộng Thần Cơ võ hồn hắc yêu ở trong tối ác hình võ hồn bên trong. Thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, thân là khống chế hệ, tà ác chi lực liền có thể mê hoặc đối thủ. Mộng Thần Cơ đã bắt đầu, Diệp Vũ lại mặt không đổi sắc. Bọn họ cũng coi là còn chưa bắt đầu. Hỏi, Thần Cơ, ngươi một chút nghiêm túc điểm. Dù sao hắn nhưng là một người đánh bại hoàng đấu chiến đội siêu cấp yêu nghiệt. Mộng Thần Cơ cười, khổ, ta đã rất nghiêm túc. Mộng Thần Cơ đem ác lực khuếch tán ra đến, bao phủ Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm. Hai cái hồn đấu la nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, ác lực rõ ràng đã mạnh đến để hồn vương đều sẽ thụ ảnh hưởng. Bị tà niệm xâm lấn, cực kỳ thống khổ, nhưng Diệp Vũ một điểm là không có. Khó có thể tin, cảm nhận được Mộng Thần Cơ hiện tại bạo phát ác. Bọn họ biết xác thực đã bắt đầu, đồng thời rất nghiêm túc. Thầm ác chi lực xâm nhập, rất khủng bố, dù sao người tinh thần ý chí lực là yếu ớt, không cách nào đạt được trực tiếp ma luyện. Đồng thời bởi vì là thầm ác tà lực, xâm nhập đại não thân thể sau sẽ càng thêm thống khổ. Không thấp hơn tại 18 tầng địa ngục bên trong cực hình. Diệp Vũ nói, đã bắt đầu sao? Cái kia thêm lớn hơn một chút. Mộng Thần Cơ cũng nghĩ như vậy. Ác lực lần nữa bạo phát, quanh thân phun trào dễ thấy hắc ám chi lực, trực tiếp bao phủ hướng Diệp Vũ. Nguyên bản hắc ám chi lực hiện lên tại Mộng Thần Cơ chung quanh, hình thành một cái dữ tợn làm người ta sợ hãi lệ quỷ khô lâu đầu. Nhưng tới gần Diệp Vũ trong nháy mắt, cái này ác lực hình thành khiến người ta nhìn chi hoảng sợ lệ quỷ. Vậy mà trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lệ quỷ khô lâu đầu trực tiếp biến mất. Cái này khiến Mộng Thần Cơ hoảng sợ, thầm ác chi lực bạo dũng, sẽ hình thành tự chủ hắc ám ý thức. Tỷ như vừa mới lệ quỷ, nhưng lại bị hoảng sợ biến mất. Nhìn lấy Diệp Vũ, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, ngồi ở kia thưởng thức trà. Mộng Thần Cơ hoảng sợ, cái này sao có thể? Mộng Thần Cơ trực tiếp đứng lên, trực tiếp phóng thích võ hồn. Sau lưng hắc yêu phiêu phù ở phía sau hắn, hắc yêu hư vô mờ mịt, vô biên hắc ám ác lực ngưng tụ hình thành, chừng cao 6 mét lớn, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong điện dày đặc vô cùng. Hắc yêu màu da thảm bại, gương mặt như là zombie mặt, khiến người ta nhìn lấy hãi hoảng. Một thân rộng rãi hắc bào, hai tay 10 ngón màu đen bén nhọn, móng tay rất dài, chừng 20 cm. Hắc yêu hiện lên, chỉ là phiêu phù ở cái kia, liền để đái mộc bạch các loại người nội tâm vô ý thức hoảng sợ, run sợ, liền như là người bình thường như là thấy quỷ. Thế mà Diệp Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đệ nhất hồn kỹ, ác thực xâm nhập. Mộng Thần Cơ quanh thân 8 cái hồn hoàn hiện lên, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen. Thứ một cái hồn hoàn quang mang chớp động, hắc yêu trực tiếp há mồm phun ra một đạo như là cỗ sao chổi hắc mang, chui vào Diệp Vũ trong đầu. Cái này đệ nhất hồn kỹ chính là ác lực xâm vào mục tiêu đại não, để mục tiêu hỗn loạn thần trí mơ hồ, khống chế hắn công kích đồng đội. Đối mặt đẳng cấp so với chính mình thấp, cái này một hồn kỹ đều có thể tạo được tác dụng. Thế mà một giây sau, để hắn kinh hãi một màn phát sinh, chui vào Diệp Vũ trong đầu hắc mang tại Diệp Vũ trong đầu ngây người không đến một hơi, vậy mà trực tiếp tự mình lui đi ra. cầm tới hắc khí tựa hồ tại run lẩy bẩy, giống như là hoảng sợ lui ra ngoài. Mặt khác hai cái hồn đấu la rõ ràng mộng thần cơ hồn kỹ uy lực. Vậy mà vô hiểu, chuyện gì xảy ra? Mộng thần cơ hoảng sợ, chẳng lẽ trong cơ thể hắn ác chi thuộc tính bao trùm hắc yêu phía trên, liền như là huyết mạch phía trên áp chế. Cấp thấp hồn thú nhìn thấy long vô ý thức hoảng sợ cúng bái. Phất Lan Đức cùng đại sư bọn họ không ngoài ý muốn, dù sao Diệp Vũ thể nội ác, liền thái thản cự viên đều có thể dọa lùi, nhưng rất kỳ quái, cũng không có bộc lộ. Thì đối Diệp Vũ vô hiểu, thứ năm hồn kỹ, hắc yêu đe dọa, mộng thần cơ trực tiếp sử dụng thứ năm hồn kỹ. Hắc yêu tự mình hành động, đe dọa đối phương, làm cho đối phương lâm vào hoảng sợ. Chiến ý giảm xuống, không gượng dậy nổi, hắc yêu vọt thẳng hướng Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ trong tầm mắt, không ngừng phóng đại, vô biên vô hạn, tựa hồ lớn đến đỉnh thiên lập địa, tràn ngập Diệp Vũ toàn bộ thế giới bên trong. Thế mà, Diệp Vũ trong lòng vẫn không có cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó, Diệp Vũ thể nội chỗ sâu ác lực, cực kỳ khinh thường, Diệp Vũ cũng theo khinh thường. Tựa hồ trước mắt hắc yêu ác so sánh cùng nhau, cũng là một hạt cát to lớn cùng một mảnh sa mạc chênh lệch. Hắc yêu đe dọa đồng thời, bỗng nhiên cảm ứng được một tia Diệp Vũ thể nội chỗ sâu bộc lộ mà ra ác lực. Trong nháy mắt dọa đến sắc mặt kinh biến. Siêu. Hắc yêu trực tiếp lui về mộng thần cơ sau lưng. Vậy mà run lẩy bẩy. Cái này, mộng thần cơ ba cái hồn đấu la đã kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt ác thuộc tính cao hơn hắn võ hồn hồn sư, đồng cấp cũng rất khó chiến thắng. Cái này thì tương đương với huyết mạch phía trên áp chế. Chim võ hồn cùng cao quý phượng hoàng võ hồn chênh lệch. Mà bây giờ, liền cho hắn cái này một loại cảm giác. Mộng thần cơ thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, sợ hãi than nói, khó có thể tin, ác thuộc tính so hắc yêu mạnh võ hồn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Diệp Vũ ác thuộc tính hoàn toàn bao trùm hắc yêu phía trên. Nhưng kỳ quái là, cho dù là ta đều không thể cảm ứng được Diệp Vũ thể nội ác lực. Đại sư tại võ hồn phía trên, tri thức uyên bác, tự nhiên biết đại bộ phận ác thuộc tính võ hồn, nhưng cảm giác được trong đó đứng đầu nhất cũng không có có thể cùng Diệp Vũ thể nội chỗ sâu ác so sánh. Mộng thần cơ cũng nghĩ không ra là cái gì cái, cảm thấy biết đỉnh phong ác võ hồn không có một cái nào có thể làm được dạng này. Bọn họ đều cảm thấy, có lẽ tồn tại ở càng xa xưa thời đại đi. Mộng thần cơ sợ hãi than nói, thật là yêu nghiệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chí Lâm hỏi, ngươi đều không có cảm ứng được Diệp Vũ trên người ác sao? Rõ ràng không có phát ra, nhưng hắc yêu lại bị uy hiếp đến. Nói rõ là loại kia tiềm thức ở giữa cảm ứng, liền như là huyết mạch cũng không phải là thực chất tồn tại. Nhân loại cũng không cảm ứng được hồn thú huyết mạch, nhưng hồn thú cùng hồn thú ở giữa liền có thể cảm ứng được. Còn có liền như là hồn thú biến hóa, chỉ có phong hào đấu la mới có thể cảm ứng được. Tất cả mọi người giật mình. Nói đến đây, Tiểu Vũ tâm lý có chút hoảng. Ta đi nhà vệ sinh, mặc dù đối phương là hồn đấu la, không cần lo lắng bị phát hiện thân phận, nhưng cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tốt, ngươi tùy ý. Mộng thần cơ gật đầu. Mộng thần cơ sau đó nói, không cảm ứng được, đây là chuyện tốt, không phải vậy sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hiểu qua về sau, ba cái hồn đấu la tâm lý thật cao hứng. Sử lai khắc có thể tới, là vinh hạnh của bọn hắn. Mộng thần cơ hứa hẹn, Phất Lan Đức viện trưởng, ta cam đoan với ngươi, tận chúng ta có khả năng cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Cho dù là bọn họ tương lai không có nghĩa là thiên đấu hoàng gia học viện xuất chiến cũng không quan trọng. tưởng tượng một chút bọn họ về sau đứng tại hồn sư giới đỉnh phong. Lý lịch bên trong có thiên đấu hoàng gia học viện mấy chữ này. Chúng ta thì vô cùng thỏa mãn. Phất Lan Đức đứng dậy hành lễ. Cảm tạ ba vị tiền bối. Diệp Vũ đứng lên nói. Trà uống nhiều quá, ta cũng đi phòng rửa tay. Diệp Vũ đứng dậy đi tới cửa. Đột nhiên, một đạo hờ hững thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Trước không muốn đi, một vóc người gầy cao. Một thân màu xanh sẫm trang phục, tóc chòm râu, hai mắt đều là màu xanh sẫm lão giả đi vào. Sau khi tiến vào, hắn mặt không biểu tình, âm u đầy tử khí, hai mắt băng lãnh lại tà dị. Một luồng trên thân tự nhiên tán phát khí độc tràn ngập hướng Diệp Vũ. Muốn cho Diệp Vũ một bài học, ở chỗ này, không tốt đả thương người, nhưng muốn cho cái hạ mã uy. Cho dù là hồn vương đối mặt, cũng sẽ thân thể run rẩy trong nháy mắt ngã xuống, không cách nào động đậy. Thế mà, một giây sau, người này giật mình, Diệp Vũ nháy ánh mắt hỏi, nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Có chuyện gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,